mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 430. Đứa nhỏ bị đoạt xá, nguy, trải qua thời gian dài hà rửa sạch, xuân chi thụ, cũng cùng trước kia bất đồng, cải biến tự thân đặc tính, tổ tiên cùng sen thú đồng sinh, đem phản đối ảnh hưởng bộ phận cho sen thú, song phương khả cùng cường đại, như thế liền có thể giấu giếm được thiên đạo phát hiện. Khả dù vậy, chúng nó cũng quá cường đại, ở thiên đạo một lần diệt thế chung, xuân chi thụ triệt để biến mất, chỉ có bộ phận rễ cây giữ lại, có thể hay không sống, như thế nào sống, cũng là cần cơ duyên, mà xuân chi miên cơ duyên, chính là gặp thời khinh khinh, hơn nữa chiếm được tú cục cưng chữa trị năng lượng, có thể làm lại, xuân chi miên sinh lợi, cọ rửa thời khinh khinh ý thức thể, đồng thời cũng chiều kia hắc khí mà đi. Thời khinh khinh ý thức thể mở to mắt, nghe được chính là đối phương kêu thảm thiết thanh âm, nhưng sau khi ngưng tụ thần thức, hóa thành tinh thần chi nhận, ở công kích đến đối phương tiền một giây, huyễn tiểu thảo xuất động, đem đối phương bao phủ lên, tinh thần chi nhận thoáng chốc bổ tới hắc khí thượng, trong phút chốc, thời khinh khinh nghe được oán độc thanh âm, tựa hồ là cái nữ nhân thanh âm ni, thời khinh khinh biết đối phương là nhân. Cũng liền càng thêm xác định đối phương là đoạt xá nàng nữ nhi. Điều này làm cho nàng hận ý càng thêm nồng đậm. Vì sao một cái hai cái, đều đến đoạt xá nàng cùng nàng nữ nhi. Các nàng liền, như vậy không được thế giới sở dung sao. Thời khinh khinh hận cực, dùng hết sở hữu lực lượng cùng đối phương tranh đấu đứng lên. Kia hắc khí dần dần có lùi bước chi ý. Thời khinh khinh nơi nào sẽ làm nàng đạt được, công kích rũ phát sắc bén đứng lên, đối phương cường đại không sai, khả nàng cũng không lo sợ, cho dù nàng không có đối phương cường, nhưng nơi này là nàng sân nhà, có nàng thời khinh khinh ở, ai cũng đừng muốn thương hại nàng nữ nhi, thời khinh khinh một cái tinh thần chi nhận phách giống nhau này nọ, giang hai tay nắm trong tay, là một quả màu đen chiếc nhẫn. Cũng là này nhất tức thời gian, đối phương tìm được đột phá khẩu, ở thời khinh khinh trước mặt tan thành mây khói. Thời khinh khinh chú ý tới này biến hóa, cho rằng đem đối phương giết chết, ý thức trở về thân thể. Nghe được bác sĩ nói nàng không khí nhi, không khỏi không nói gì. Ngay sau đó trên môi truyền đến mềm mại, Quý Mặc Ngôn ngẩn người cho nàng độ khí. Thời khinh khinh mở to mắt, đem nhân cấp hất ra. Sau đó cảm nhận được bụng đau ý, nước mắt phút chốc chảy xuống, cắn môi hô, a, đau quá, ô, Quý Mặc Ngôn, ta cũng không cần sinh đứa nhỏ. Quý Mặc Ngôn chân tay luống cuống, không dám đụng vào thời khinh khinh, hảo, sinh hoàn này không sinh. Hắn lần đầu tiên nhìn đến nhân sinh sản tư thế, trung gian thời khinh khinh còn chưa có hơi thở một lát. Nhưng chỉ có này một lát thời gian. Hắn đều khó có thể thừa nhận, sớm biết rằng hắn sẽ không cần cái gì đứa nhỏ, chỉ cần nàng ở thì tốt rồi. Quý Mặc Ngôn này đại nam nhân cũng điệu nổi lên nước mắt. Thời khinh khinh mở to mắt nhìn hắn một cái, khóe môi giật giật, nói cái gì cũng không nói ra. Trong lòng cảm động, có đôi khi là vô ngôn tự thuật, nàng vẫn là lần đầu tiên xem Quý Mặc Ngôn khóc lợi hại như vậy. Tư duy phát tán, đại khái, là nàng kêu rất thảm, dọa đến hắn, thời khinh khinh không thể nào biết được, tích tụ hảo khí lực, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem đứa nhỏ sinh xuất ra, nghe được kêu a tiếng khóc, thời khinh khinh rốt cục yên tâm, trước mặt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh, quý phu nhân bọn họ đều nhìn đứa nhỏ, Quý Mặc Ngôn đợi ở thời khinh khinh bên người không chịu đi. Luôn luôn thủ nàng, kia đoàn hắc khí cũng không có hoàn toàn tiêu tán, mà là núp vào, ở thời khinh khinh sinh đứa nhỏ thành công sau, nhanh chóng dừng ở trẻ con trên người, ý đồ tiếp tục đoạt xá thời điểm, bị xuân chi miên sen thú ma quỷ điệp cắn một ngụm. Nháy mắt đau nàng cái gì cũng không lo lắng, bay nhanh độn cách nơi đây. OCV by Love Dayo, hết chương.